Nhìn cơn mưa mùa đông rớt trên dòng sông, sông lạnh cảm giống như lòng ai. Người ta nốt

phải vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay bước, thầm cầu mong em được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ, vẫn mong em về đây chung với em đêm ngày. Tình yêu kia mãi luôn mang theo xuống cuộc đời. Ngày đôi ta biệt ly, giờ còn chia đôi đường đi. Lệ anh tự đắc mi, mưa giăng lối em về. Trái đất như ngừng chảy, sao mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn đành thôi quay bước, thầm cầu mong anh được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ anh nhớ em đang mong chờ, vẫn mong anh về đây chung với em đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chi, người hứa chi rồi nay anh ra đi chẳng nói chi. Lời yêu anh trao tôi hôm nào ngày tàn vào hư vô. Thank you. ngày xưa đôi ta bước chung đường hay hàng cây xanh lá, cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thanh thu, rồi anh ôm em vòng tay ngất ngây và tìm em ơi mỗi khi nhìn thấy anh, em nghe trong lòng ấm em những hạnh phúc bình yên. Đêm nay em ước ao với muôn ánh sao ngàn, mang tình yêu đôi ta không phôi pha ngày sau. Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với em, chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui. Những kỷ niệm dấu yêu đã như đã ngủ rồi, nhưng vì sao đôi khi em thấy cánh khóe môi I'm bên nhau để anh vững tin và tình yêu hai chúng ta. tiếng nuối. Tình đôi ta đẹp như giấc mơ. Anh vì nơi trốn xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.